Sơ Hạ kinh hô một tiếng, nhưng lại vô lực trước sức mạnh đang phóng thích trong cơ thể, cơ hồ như muốn xé rách. Theo bản cô năng muốn khép hai chân lại, nhưng nam nhân lại nhanh chóng lấy hai tay chế trụ nữ nhân muốn phản kháng, đem hai chân Sơ Hạ chống đỡ mở lớn hơn nữa, khôn cho cô né ra, đau. Đau quá, em không cần, ngoan, bảo bối, nhẫn nhịn một chút, cô muốn lùi bước, hắn không cho phép. Hai người thân thể gắt gao gắn chặt vào nhau, Hạ Hầu Khâm cường hãn bắt lấy thân thể Sơ Hạ. Để nam tính cứng rắn sáp nhập đỉnh hoa tâm, nước mắt dũng mãnh tràn ra, Sơ Hạ trợn to mắt, cố gắng cô cho nước mắt chảy xuống, giờ khắc này khởi, bọn họ cô còn bận tâm cái gì là huyết nhục tương liên, cô bận tâm gì là anh em họ Mạc, cũng không còn ai truy đuổi ai nữa mà cùng nhau hòa huyện vào bề nhục dục ái ân, nhịn nữa một chút thì tốt rồi, Hạ Hầu Khâm cái chán lấn tấm mồ hôi, tràn ngập thương tiếc hôn lên khóe mắt Sơ Hạ. Hắn biết hết thảy đều không giống với tưởng tượng, nhưng là hắn không hối hận. Chẳng sợ liền tính vạn kiếp bất phục, chẳng sợ mang tiếng anh em L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ở Y, hắn cũng không cần lại buông tha Sơ Hạ. Không biết từ đâu khi bắt đầu, hắn ích kỷ thừa nhận nam Sơ Hạ chỉ thuộc về hắn, thuộc về Hạ Hầu Khâm, dù muốn dù cô cũng không thể cô thuộc về hắn, khàn khàn tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai quanh quẩn, nam căn nóng rực cứng rắn liên tục ở trong thân thể cô xuyên suốt chiều đưa. Nhắm mắt lại, thừa nhận hắn hôn, hắn đoạt lấy, hắn giữ lấy, Sơ Hạ trong lòng ngọt ngào. Tuy rằng thân thể đau đớn, nhưng là đối với trong lòng vui vẻ, cảm giác xé rách đau nhói thoáng qua kia làm sao so sánh với khoái cả cực hạn. Trong lòng luôn luôn có cái thanh âm nói cho bản thân, lẫn nhau đã tướng chúc từ đây sau này đem chặt chẽ liên hệ, bảo bối, mở mắt ra, nhìn anh, Hạ Hầu Khâm muốn nam Sơ Hạ nhìn hắn, hắn muốn cô nhìn thẳng vào bản thân lột xác, từ cô gái ngây thơ biến thành người phụ nữ của hắn. Càng muốn khiến cô chính là người của hắn Hạ Hầu Khâm, nam Sơ Hạ mở mắt ra, nhìn đến địa phương hai người giao hợp, một màng kiều diễm khiến nam Sơ Hạ mặt mày đỏ bừng, Hạ Hầu Khâm tà ác đưa ngón tay đi đến nơi hai người kết hợp, linh hoạt khải lộng, mà nam Sơ Hạ cũng theo đau đớn dây gì biến thành nho nhỏ than khóc. Làm đau đớn thối lui, xa lạ vui thích khiến nam Sơ Hạ càng thêm bất lực run run. Sáng tỏ ánh trăng theo cửa sổ kính sái nhập. Dừng ở nơi thân thể hai người triền miên, lẫn nhau dây dưa, không ai nhường ai, Sơ Hạ mở to hai mắt thở gấp không thôi, bán mị tinh mâu nhìn Hạ Hầu Khâm đang bị du xê vỏ IG che kín đôi mắt, cảm giác bản thân triệt để ngã vào kia phiến hồ sâu chung, rốt cuộc ra không được. Sơ Hạ là như thế yêu này nam nhân này, này cả đời không có người thứ hai có thể khiến cô yêu thương như vậy. Sở hữu cảm tình, sở hữu tình yêu toàn bộ đều cho hắn, mà rất may ông trời cũng giúp cô. Giúp cô cuối cùng trở thành nữ nhân của hắn, Hạ Hầu Khâm chậm rãi ở trong cơ thể Sơ Hạ ra ra vào vào, chậm rãi tiết tấu thập phần ma nhân, cố gắng mài ra thật nhiều giớ thủy. Mà đau đớn đi qua kia chậm rãi nhập, mau mau ra, nguội trừ sát phương thức cùng Sơ Hạ chờ mong dũng mãnh biêu hãn hoàn toàn tương phản, biến thành tỷ y hát du xê tăng vọt, dục hỏa đốt người, mà Hạ Hầu Khâm biểu cảm. Rõ ràng chính là cố ý, hắn cư nhiên ở trong đó trừng phạt cô. Sơ Hạ liếc mắt một cái chỉ biết Hạ Hầu Khâm ý tưởng. Trong lòng hơi bất mãn, rõ ràng tiến vào trong cơ thể cô rồi, lại không chịu cho cô ngay lập tức đạt thống khoái. Nam nhân thúi, xú nam nhân, băng sơn mặt than tử hồ ly. Sơ Hạ đáy lòng tiểu ác ma hung tợn chát một cái tên là Hạ Hầu Khâm tiểu nhân. Thăng ANS họ phóng túng chương 4, xâm nhập. Hát Hạ Hầu Khâm, em muốn. Anh, a mau, nhanh chút bị khơi màu du xê vỏ IG kinh không dậy nổi chờ đợi, nam Sơ Hạ khởi động hai chân khóa hướng thắt lưng Hạ Hầu Khâm mà nghênh hợp. Em muốn cái gì, nói chuyện với em đứt quãng, không nói rõ ràng anh không thể hiểu em muốn gì nha, Hạ Hầu Khâm, thối hồ ly, khẳng định là cố ý, em chính là không nói, nam Sơ Hạ ở trong lòng hung tợn châm chọc tiểu ác ma đã đem cái kia viết Hạ Hầu Khâm tên tiểu nhân đâm ngàn vạn lần, nhưng là vẫn là không hiểu hận, mà đúng lúc này, cơ hồ lấy ra huyệt khẩu thô to đột nhiên chạc nhập thẳng đỉnh chỗ sâu, còn không quên lay động cái mông nhỏ, a tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, nam Sơ Hạ bén nhọn tiếng dây gì dẫn tới Hạ Hầu Khâm du xê vỏ IG càng thêm mãnh liệt. Vô pháp khống chế, hắn bắt lấy mắt cá chân Sơ Hạ, đem chân hung hăng kéo mở đến 180 độ, khiến chỗ hai người tiếp hợp càng thêm chặt chẽ, anh họ phóng túng chương 4, xâm nhập. Hát, ngươi, a, Sơ Hạ dãy giụa tưởng thoát khỏi tư thế hổ thẹn này. Nhưng là Hạ Hầu Khâm không chịu, chính là gắt gao kiềm chế trụ cô, đĩnh thắt lưng, càng thêm mãnh liệt mà dũng mãnh xuyên vào mật huyệt, mỗi lần sáp nhập đều thật sâu khảm nhập vào hoa tâm yếu ớt, tấn công vào khôi thịt mềm mang lại cảm giác dục tiên dục từ kia. Đến tình trạng này, nam Sơ Hạ trong lòng tiểu ác ma triệt để bạo phát, cô không cam lòng yếu thế, hai chân dãy giụa, nhưng là giữa nam nữ lực lượng chênh lệch, khiến Sơ Hạ chỉ có thể theo đuổi theo nam nhân luật động mà đong đưa thân hình.